Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về điểm này, Khâu Dương cũng rất tán thành, mỗi lần anh nói vậy, bố mẹ lại mắng anh là có tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Bố, mẹ, tiêu chuẩn hạnh phúc của bố mẹ không phải là tiêu chuẩn hạnh phúc của con. Hai người nên có cuộc sống của riêng mình. Hơn nữa, định nghĩa hạnh phúc của hai thế hệ chúng ta khác nhau. Bố mẹ cho rằng gia đình viên mãn, con cháu đầy đàn là hạnh phúc. Còn con nghĩ hạnh phúc là con được làm những gì con muốn làm. Bố mẹ cho rằng con một mình ở ngoài, thuê nhà trọ, ăn cơm căng tin, không có nhà cửa, không có vợ con chăm sóc, không có con cái quấn quýt, là con bất hạnh. Kỳ thực, con sống rất tốt, con rất thích cái cảm giác tự do như vậy. Sắc mặt Khâu Đại Huy và Dương Phương thoáng trùng xuống, Vô Hướng Niệm vội vàng giảng hòa. Chú gì ơi, Khâu Dương ở nước ngoài nhiều năm như vậy, anh ấy thích tự do là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, chuyện hôn nhân đại sự, nồi nào úp vung nấy, hai người hao tâm tổn trí tìm kiếm, chưa chắc đã thực sự hợp với Khâu Dương đâu à, bữa cơm này diễn ra hơi dài. Sắc mặt Khâu Đại Huy và Dương Phương từ vui vẻ chuyển sang khó coi, cuối cùng lại trở về vẻ nhẹ nhõm ban đầu. Sau khi ăn xong, mọi người lại hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất một lúc, Vô Hướng Niệm mới xin phép ra về. Khâu Dương tiễn cô ra ngoài cửa, hắn nói, xem ra bố mẹ anh sắp bị em thuyết phục rồi đó. Vô Hướng Niệm lườm hắn một cái, em chỉ giúp anh lần này thôi, sau này đừng có nhờ em hỗ trợ nữa. Mặc dù hôm nay cô đã thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn thấy hơi áy náy vì đã nói dối Khâu Đại Huy và Dương Phương. Năm đó, Khâu Dương đang định nhắc lại chuyện năm xưa, Vô Hướng Niệm đã ngắt lời hắn. Anh đừng có nhắc lại chuyện năm đó nữa. Tóm lại, em chỉ khuyên họ hôm nay thôi, sau này anh tự mà lo liệu. Khâu Dương trợn tròn mắt, anh không còn cách nào khác mới phải tìm đến em đó chứ. Vô Hướng Niệm dứt khoát, thôi, em về đây. Trời tháng 7, không khí nóng như đổ lửa. Vô Hướng Niệm người ướt đẫm mồ hôi về đến nhà, liền thấy Trình Cảnh Mặc đang cùng ba đứa trẻ ngồi ăn kem. Cô còn tưởng mình bị hoa mắt. Trình Cảnh Mặc lên tiếng hỏi, em ăn không, anh đi mua cho. Vô Hướng Niệm dụi dụi mắt, anh bị Vô Hướng Dương nhập à? Vô Hướng Dương đang ăn kem bỗng nhiên hắt xì một cái. Ôn Thu Ninh cũng đang ăn kem, hai người còn nắm tay nhau, cô nhắc nhở. Anh ăn từ từ thôi. Vô Hướng Dương lẩm bẩm, anh nghi là An An thèm kem quá nên nhắc anh. Ôn Thu Ninh nói, vậy lát nữa chúng ta mua kem sang thăm các cháu nhé. Không được, hôm nay Trình Cảnh Mặc ở nhà. Vô Hướng Dương nói, thứ hai đến thứ sáu, hôm nào em tan ca thì qua thăm chúng nó, lén lút mua cho chúng nó ăn. Ôn Thu Ninh cười, được, cứ đến chủ nhật là hai vợ chồng họ sẽ ngủ đến khi tự tỉnh giấc, sau đó ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, dạo công viên, xem chiếu bóng. Thường thì họ chơi đến tối mịt mới về nhà, hễ bước chân ra khỏi cửa, Vô Hướng Dương lại giống hệt một đứa trẻ, cái gì cũng muốn nếm thử. Ôn Thu Ninh chiều hắn. Hai người gần như đã ăn thử hết mọi món quà vặt trong khắp thành phố Bắc Kinh rồi. Vô Hướng Dương ăn xong kem, đột nhiên nói, trong nhà hình như chỉ còn hai cái, anh đi mua thêm một ít đây. Ôn Thu Ninh đỏ mặt, từ ngày cưới nhau đến giờ đã hơn nửa năm, trừ những ngày cô đến kỳ kinh nguyệt, hai người chưa bao giờ ngủ cách nhau một đêm. Thậm chí, có đôi khi vào những ngày cô đèn đỏ, Vô Hướng Dương còn đòi cô phải trợ giúp, hắn, đúng là tinh lực tràn trề thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thu Ninh thử khuyên hắn, đâu phải làm nhiệm vụ, không nhất thiết ngày nào cũng làm thế đâu anh. Chuyện này không thể so với nhiệm vụ được, Vô Hướng Dương lý lẽ đầy mình. Việc này anh là cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, anh thấy em cũng vui vẻ lắm mà. Hắn ghé sát tai cô thì thầm, mặt Ôn Thu Ninh nóng bừng, đỏ ửng. Đầu tuần, Vô Hướng Niệm đến đơn vị xin nghỉ phép. Cô cùng Lâm Vận Di đưa ba đứa trẻ đến Thượng Hải chơi. Thời điểm đó, Thượng Hải vẫn chưa phát triển rực rỡ. Dọc bờ sông Hoàng Phố còn cách xa sự phồn hoa tấp nập. Đứng bên bờ sông, Vô Hướng Niệm nhìn ra xa xăm và nói. Sau này ở đây sẽ xây một tòa tháp thật cao, cả khu vực này sẽ cực kỳ sầm uất, và trên sông còn có những du thuyền sang trọng chạy qua nữa. Tiểu Kiệt nhìn những chiếc tàu hàng nặng nề đang di chuyển trên sông. Sao thím biết, cô cười khúc khích, thím đoán bừa thôi mà. Tiểu Kiệt chỉ biết lắc đầu, Đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi mà cách nói chuyện của thím vẫn cứ như một đứa trẻ lớn xác ấy. Sau khi chơi một vòng, Vu Hướng Niệm cùng cả đoàn trở lại Bắc Kinh. Khâu Đại Huy và Dương Phương đã về Nam Thành. Không ai biết Khâu Dương đã nói gì sau đó mà lại khuyên được họ quay về. Khâu Dương cũng đã chuyển về nơi ở cũ. Rét cuốc, chân của Lâm Dã cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường. Sau bữa sáng, cô vừa làm động tác giãn người vừa bước về phía điểm tập kết. Mạnh Nhất Minh đeo chiếc hộp cứu thương trên lưng, đuổi theo sau, ra vẻ khoa trương nói. Cô đây là muốn đại triển quyền cước, rồi đấy à, Cách Trương.